Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1144, chương 1142 lễ hội sóng lung viện. Làm bữa sáng thời gian lúc bắt đầu, nhà Minamiya trên bàn cơm vẫn là thiếu đi hai người. Một tái là Natsuki, một tái là Kozu. Natsuki là bởi vì có đặc biệt công việc khác cần bề bộn, cho nên thật sớm liền ra cửa. Kozu thì còn tại nằm ngáy bởi vì thực sự kêu không tỉnh quan hệ. Nagisa liền dứt khoát mặc kệ hắn, khiến cho hắn chuẩn bị đói bụng đi. Thế là, Rama liền tại một nhóm các thiếu nữ làm bạn cùng với vờn quanh hạng ngồi xuống. Cùng mọi người một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn điểm tâm, mà mọi người trò chuyện chủ đề thì là gần nhất toàn bộ thành phố Itogami bên trong người đều hội nâng lên một việc. Lễ hội sóng lung viện. Sao? Nghe được cái đề tài này, Rama không khỏi thì thào mà lên. Đúng à, Nagisa làm chủ đề người đề xuất, cảm xúc dị thường tăng cao nói. Lại không lâu nữa liền là lễ hội sóng lung viện. Đại gia có nghĩ kỹ làm sao sống đi. Lễ hội sóng lung viện, đó là chỉ hàng năm tháng 10 cuối cùng trong một tuần, tại thành phố Itogami bên trong tổ chức nhất đại khánh điển. Bởi vì đảo Itogami là một tòa đảo nhân tạo quan hệ, nguyên bản tại trên tòa đảo này cũng không có ra dáng truyền thống dân tộc ngày lễ. Nhưng đối với một tòa thành thị mà nói, mong muốn cung cấp cư dân giải trí, kích thích kinh tế, như vậy, tổ chức tiết khánh này loại không phải thường ngày chuyển động là phi thường hữu hiệu cách làm. Thế là, tại vì dân phục vụ nhất hoàn bên trong, đảo nhân tạo quản lý công xã dự thi vạn thánh tiết, chế định ra mỗi năm một lần đại khánh điển. Cái này đại khánh điển liền là lễ hội sóng lung viện. Nói cách khác, đây là một cái nâng đảo chúc mừng đại thể ngày. Ngày lễ trong lúc đó, chứ như yên hỏa đại hội, ngoài trời diễn tràng sẽ, hóa trang du hành hội cùng với còn lại đủ loại chuyển động cũng sẽ ở đảo Itogami các cái khu vực bên trong cử hành, nhường toàn đảo thị dân đều dấn thân vào tại chúc mừng bên trong. Thậm chí đảo Itogami sẽ còn đối ngoại cởi mở, cho phép từ bên ngoài đến khách du lịch số lớn tràn vào. Bởi vậy, mỗi khi gặp lễ hội sóng lung viện thời kỳ, đảo Itogami đều sẽ trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. Chỉ là đến thăm đảo Itogami khách du lịch đều có 10 vạn người trở lên. Cân nhắc đến đảo Itogami cùng bản thổ ở giữa khoảng cách cùng phương tiện giao thông hạn chế, có con số này, thật tính vô cùng kinh người. Đây cũng là bởi vì đảo Itogami là Demon Sanctuary, bình thường cũng không tiếp thụ xí nghiệp, nghiên cứu cơ cấu quan hệ người cùng gia đình bên ngoài nhân sĩ xâm thăm. Chớ nói chi là bình thường khách du lịch hoặc là ký giả. Cho nên, đối với kẻ ngoại lai mà nói, này là có thể quang minh chính đại tham quan Demon Sanctuary cơ hội. Thậm chí còn có đài truyền hình, xí nghiệp người làm ăn cùng với còn lại đủ loại người căn cứ vào đủ loại mục đích thừa dịp khánh điển trong lúc đó đến đảo Itogami bên trong, mưu cầu lợi ích, mà vì không cho tới chơi khách bên ngoài bởi vậy làm ra cái gì vượt quá giới hạn sự tình. Đoạn này trong lúc đó bên trong, đặc khu đội canh gác thậm chí hội toàn quân xuất động, không ngừng tuần tra cùng dò xét, duy trì đảo bên trong trật tự. Natsuki hồi sáng sớm liền không ở trong nhà, chính là vì tương quan công tác đi làm ăn bài. Đương nhiên, đây đối với đảo Itogami tới nói, đồng dạng là khó được một lần có khả năng xúc tiến kinh tế và tiêu phí cơ hội. Cho nên thành phố Itogami bên trong quảng cáo truyền thông vài ngày trước bắt đầu liền thuần một sắc là lễ hội sóng lung viện tin tức. TV có an bài đặc biệt tiết mục, hợp với tình hình thương phẩm quảng cáo càng là gióng trống khua chiêng tại các nơi tiết mục phát sóng. Trên truyền hình, toàn đảo đã cũng đều nhiệt nhiệt nháo nháo ở vào tiết khánh trong không khí. Đã như vậy, làm đang đứng ở đang tuổi mê chơi thiếu niên thiếu nữ. Ở đây đoàn người đối với dạng này Tiết Khánh tự nhiên không có khả năng không cảm thấy phấn khởi. Người ta tốt chờ mong khói lửa đại hội A, còn có hóa trang du hành sẽ. Năm ngoái vừa mới trang phục qua vu nữ, năm nay ta nghĩ trang phục thành ma nữ, có thể là trang phục thành vampire giống như cũng không tệ. Ngươi nói đúng không? Aurora, Nagisa liền vô cùng hưng phấn hướng về phía Aurora đáp lời. Nhường Aurora cái này chính thống vampire xúc lên cổ của mình. Đối với Aurora tới nói, náo nhiệt như vậy khánh điển, đối với thiên sinh sợ người lạ nàng mà nói, nên vô cùng khó có thể ứng phó a. Có thể là, ta cũng muốn xem khói lửa đại hội. Aurora hai mắt sáng lên nói xong như vậy phải biết, từ Aurora theo phong ấn trong trạng thái đi ra ngoài đến nay, còn liền một năm đều chưa từng có đi đây. Nagisa tạm thời còn tham gia qua năm trước lễ hội sóng lung viện. Nhưng Aurora lại là lần đầu tiên tham gia dạng này chuyển động. Muốn nói không định trước, cái kia là chuyện không thể nào. Đồng thời, nơi này còn có một người khác là lần đầu tiên tham gia lễ hội sóng lung viện. Astarte cũng là lần đầu tiên tham gia lễ hội sóng lung viện a. Nagisa hỏi như vậy lấy mặt không thay đổi ngồi ở bên cạnh Astarte. Khẳng định, Astarte lập tức nhẹ gật đầu, như là con rối, dùng khuyết thiếu trầm bồng du dương thanh âm nói. Theo ta sinh ra ngày bắt đầu tính toán, đến nay còn chưa đầy 100 ngày. Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều có chút nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, Astarte là nhân công sinh mệnh thể. Trước đây không lâu mới đi qua Lotharingia Rudolph Astarte tay thúc dục sinh ra quyến thú vật dẫn. Thật tính lên hắn đản sinh thời gian, bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian mà thôi. Cứ như vậy, Astarte tự nhiên không có khả năng tham gia qua lễ hội sóng lung viện. Cái kia, chúng ta đến lúc đó liền cùng đi chơi đi. Nagisa vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, Canon Tương cũng sẽ tới đúng không? Canon lập tức ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Nói khẽ, năm ngoái ta cũng không có tham gia qua. Phụ thân vẫn luôn đang bận, mà ta lại không có bằng hữu có khả năng cùng nhau chơi đùa. Thiếu nữ này cũng có một đoạn làm lòng người chua trải qua đây. Như vậy, đến lúc đó đại gia liền cùng đi chứ. Nagisa nắm chặt nắm tay nhỏ, đầu trí tràn đầy mở miệng. Lễ hội sóng lung viện là tại tháng 10 cuối cùng cuối tuần cử hành. Trường học của chúng ta lại ở một ngày trước liền bắt đầu nghỉ học. Chờ chúng ta bề bộn qua chính mình sự tình về sau, cùng đi xem khói lửa đại hội cùng trang điểm du hành sẽ đi. Dù sao, coi như trường học lại ở một ngày trước bắt đầu nghỉ học, lễ hội sóng lung viện trong lúc đó, trong trường học học sinh hay là đều có các chuyển động. Có người là chuẩn bị tham gia diễn tấu nhạc khí tranh tài hoặc là câu lạc bộ tương quan triển lãm. Chuyển động. Có người là bị cư dân hội giúp nhau chủ sự quầy hàng kéo đi làm lao động. Có người là dự định thừa cơ làm công kiếm một bút. Cũng có người là đơn thuần nghĩ hưởng thụ ngày lễ. Đều có các khúc mắc phương thức. Nagisa đến lúc đó liền có đội cổ động viên câu lạc bộ chuyển động. Cho nên một lúc mới bắt đầu xem như rất bận. Aurora đoán chừng sẽ bị kéo đi hỗ trợ. Canon là dự định đi hội giúp nhau làm công nhân tình nguyện. Nghe nói là Adelert tu đạo viện đi qua truyền thống. Dù cho giáo hội đã không tải, Canon vẫn là tải kiên trì. Đến mức Astarte, nàng có vẻ như dự định thay thế vầng trăng kia. Làm ngày lễ trong lúc đó dò xét cùng tuần tra. Có dám ở đây, mọi người đoán chừng đều phải trước ai cũng bận rộn. Về sau sẽ cùng nhau ước thời gian đi chơi. Mà Rama lại đến cái ngày này a. Rama ngược lại than thở lên, liền biểu lộ đều tràn đầy sầu khổ. Này lập tức đưa tới mọi người quan tâm. Ngươi làm sao vậy? Aurora thận trọng hỏi thăm. Minamiya học trưởng không thích khánh điển sao? Canon cũng là lệch ra cái đầu, một bộ hết sức hoang mang bộ dáng. Thỉnh cầu nói rõ, liền Astarte đều nhìn thẳng hướng về phía Rama, làm ra yêu cầu như vậy. Chỉ có Nagisa, như là nhớ ra chuyện gì một dạng lên tiếng. Nói đến, mỗi khi gặp lễ hội sóng lung viện thời điểm, yêu cun đều tương đương vất vả đây. Nagisa cứ vậy nói xong, trong giọng nói đã có xem kịch vui trêu chọc, lại có chút hứa không hiểu bất mãn, cuối cùng là bất đắc dĩ đồng tình. Nhưng ở đây chúng nhiều thiếu nữ đều cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm. Rama cũng không có nói rõ lý do, chỉ là than thở lấy, hy vọng năm nay đừng diễn biến thành sự kiện đẫm máu. Rama liền do chung như thế khẩn cầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.